Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, hổ bá, pháo phong hống thú khỏi hẳn, Tần Thư thờ ơ, thần sắc lạnh lùng, song tay chăm chú kềm ở hắc miêu cổ, dù là bé trai lại hành hạ như thế, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, hắn híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết, ngươi mèo là một con yêu thú, tùy tiện liền có thể giết chết toàn thành nhân loại. Ta biết, bé trai kêu lên, gương mặt tràn đầy nước mắt, không chỗ ở lưu lại. Hắn biết Tiểu Mễ không phải phổ thông mèo nhà, vô cùng thông minh, có thể nghe hiểu lời hắn nói. Có một lần mình bị đồng bọn khi dễ, cũng là Tiểu Mễ xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là lông tóc nổ tung. Liền để tiểu đồng bọn mạc danh kỳ diệu chạy đi, biểu lộ vô cùng sợ hãi. Kể từ lúc đó, bé trai thì liền rõ ràng, Tiểu Mễ vô cùng lợi hại, Tiểu Mễ thật không ăn thịt người, ta nói đều là thật. Bé trai thút thít, cáo chi Tần Thư, Tiểu Mễ là hắn ở nhà ngoài cửa nhặt được. Khi đó Tiểu Mễ vết thương chằng chịt, lông tóc nhuốm máu. Chính mình đem nó nhận nuôi về sau tỉ mỉ lòng chiếu cố. Một tháng mới khôi phục. Khi đó lên, Tiểu Mễ vẫn cùng ở bên cạnh hắn. Tiểu Mễ bình thường chạy đến tiệm cơm muốn ăn. Hoặc là chạy đến ngoài thành đi săn bắt. Vô cùng nhu thuận, cũng sẽ không ăn người. Tần Thư không nói, bé trai lời nói này. Cũng không thể để hắn hoàn toàn tín nhiệm. Cái này hắc miêu không ăn thịt người. Động tĩnh của nơi này làm đến tiểu nữ hài phụ thân hoảng sợ trông lại, nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, sợ hãi lại có tức giận dồi dào. Cũng là ngươi giết nữ nhi của ta. Ta muốn giết nó. Nam nhân tức giận quơ lấy bên cạnh không xa cây chổi. Nổi giận đùng đùng xông lại, muốn vì nữ nhi báo thù. Bé trai hoảng sợ thất sắc. Giờ phút này mềm yếu lại bất lực, lục đồng u ảnh miêu gọi tiếng càng thêm kịch liệt, không ngừng giãy giụa lấy, bởi vì bé trai nhận lấy kích thích, hai tròng mắt của nó xanh biếc làm người ta sợ hãi. Bản mệnh thiên phú trong chốc lát phóng thích, Tần Thư chỉ cảm thấy tinh thần như vậy một trận hoảng hốt. Não hải đau nhói một chút, ngay sau đó trên tay buông lỏng, lục đồng u ảnh miêu tránh thoát. Mở bàn tay của hắn, meo, chói tai dây gọi vang dội chói tai, quanh quẩn mảnh này khu dân cư khu vực, lục đồng u ảnh miêu toàn thân xù lông, làm đến xem ra hình thể lớn không ít, có công kích tính, nó tứ chi chạm đất, lại không có chạy trốn, ngược lại tứ chi chạm đất về sau, canh giữ ở bé trai trước mặt, không dễ dàng bị thương tổn, nữ hài phụ thân vọt tới. Đã mất đi lý trí, cầm trong tay cây chổi muốn đánh chết nó, bé trai bỗng nhiên kêu to, vương thúc thúc, lệ lệ không phải Tiểu Mễ giết, vì Tiểu Mễ, hắn lại cũng không lo được cái khác, tiếp tục cao giọng hô hào, là một cái khác cùng Tiểu Mễ dáng dấp giống nhau, ánh mắt là tử sắc mèo làm, bé trai vội vàng giải thích nói. Chính mình cứu được Tiểu Mễ về sau, có một ngày có thể cảm nhận được đến từ Tiểu Mễ tâm tình. Thông qua tâm tình đơn giản giao lưu, theo Tiểu Mễ từ nơi nào biết, ăn tiểu hài từ tim quái vật, là khác một con mèo đen, mà lại là tân nhiệm không lâu. Thành chủ sủng thú, không có khả năng, thành chủ sẽ không làm như vậy, hắn trả lại cho trợ cấp tiền đâu. Nam người hô to. Căn bản không tin tưởng, hắn còn muốn hung hăng đến, bị Tần Thư ngăn trở, sự tình biến đến có chút chuyển hướng, bé trai nói lời đến cùng là thật hay không, chỉ có đi thành chủ cái kia, có lẽ mới có thể công bố đi, việc này tạm thời đừng cho người khác biết, tối nay ta thì đi một chuyến phủ thành chủ, đến lúc đó hết thảy chân tướng liền sẽ công bố, Tần Thư thản nhiên nói. Nhưng tiền đề lúc, cái này lục đồng u ảnh miêu, tạm thời đợi tại sủng thú trong không gian, nếu như bé trai nói là giả, mang theo nó chạy làm sao bây giờ? Đến lúc đó lại muốn có bao nhiêu người bị đào ra trái tim ăn hết. Bé trai do dự, hắn tuy nhiên tiểu, nhưng cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn khom lưng ôm lấy tiểu mễ, vuốt ve đầu của nó. Lớn nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Lục đồng u ảnh miêu lần này không có giấy rùa, thuận lợi đưa vào sủng thú không gian. Đón lấy, hắn đưa bé trai trở về, để nữ hài phụ thân ở nhà chờ đợi. Sau đó cùng Lăng Thanh Uyển, hai người cùng nhau trở lại khách sạn, chữa trị thành công, ăn cơm trưa thời điểm. Không bao lâu, não hải truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hổ bá khỏi hẳn, Tần Thư đem sự kiện này nói cho Lăng Thanh Uyển. Đi phòng ta, đem hổ bá phóng xuất. Lăng Thanh Uyển nói ra, cũng không cảm thấy câu nói này có vấn đề gì. Tần Thư gật gật đầu, liền vừa bưng lên đồ ăn đều không ăn. Hai người bước nhanh lên lầu, cơm đều không ăn liền đi cái kia. Như thế lãng phí, như thế đói khát sao? Điếm tiểu nhị chính mình lẩm bẩm, những thứ này đồ ăn vừa vặn lấy về, cho chính mình tiểu hài tử ăn. Gian phòng bên trong, dưới ánh đèn lờ mờ, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, thả ra hổ báo. Trong chốc lát, một cỗ sát khí mãnh liệt lan ra, làm đến chỉnh gian khách sạn, bao quát phụ cận toàn bộ sinh linh, không tự chủ được sinh sợ hãi. Bọn họ hai chân phát run, hàm răng run lên, có thậm chí ngay cả đường đều đi không được rồi. Phảng phất có một tôn sát thần đang ở trước mắt, một đầu to lớn hổ yêu, thân thể chiếm hơn nửa gian phòng. Một đôi con mắt màu đỏ, khiến người ngắm mà phát lạnh. Nó nguyên bản gãy mất tứ chi, lúc này hoàn hảo không chút tổn hại. Một lần nữa dài đi ra, gãy mất đuôi hổ, giờ phút này như cùng một cái roi dài, vỗ nhẹ nhẹ đánh ở trên vách tường. Vách tường đã nứt ra, nơi này là nơi nào? Hổ bá đầu to lớn chuyển động, tựa hồ cảm thấy không tốt hoạt động. Hình thể của nó bắt đầu thu nhỏ, đến cuối cùng, một cái tràn đầy bắp thịt, lưng hùm vai gấu thô cuồng hô to, đứng trong phòng, nó có cao hơn 2 mét, tuy nhiên cầm giữ có nhân loại bộ dáng, có thể bộ phục vị trí, bảo lưu lại yêu tộc đặc điểm, như con mắt của nó, hiện ra dọa người hồng quang, cái đuôi một cái đuôi hổ rủ xuống rơi xuống mặt đất. Trơ trụi là cái này tạo hình, một khi ra ngoài, khẳng định phải tạo thành khủng hoảng. Tần Thư nhún nhún vai, đem hôm trước sự tình, đơn giản giải thích một lần. Thì ra là thế, dạng này cũng tốt, dù sao hổ tử ta cũng không muốn trở về, còn không bằng bên ngoài tới tiêu dao khoái hoạt. Hổ bá cười ha ha, thanh âm quá lớn, làm đến trong phạm vi một dặm đám người không khỏi che lỗ tai, nhìn về phía khách sạn phương hướng. Rốt cục tự do, ta muốn ăn thịt, ta muốn tìm tốt nhiều cọp cái, còn muốn, ngươi lặp lại lần nữa. Lăng Thanh Uyển thanh âm truyền đến, hổ bá hất thời sợ, vội vàng cười làm lành nói, ta đây không phải nói đùa à. Lăng Thanh Uyển hừ nhẹ, có vẻ hơi dí dỏm, rất vui vẻ. Hổ bá vò đầu, cái này làm chính mình cảm thấy thân thiết, ở trong mắt giống như thân nhân nhân loại nữ nhân, về sau có thể là chủ nhân của mình kiêm đồng bọn. Về sau đường phải đi còn rất dài, không thể giống như kiểu trước đây, rất hung ác bá đạo, nhiều lắm là không tìm cọp cái, có thể thịt vẫn là muốn miệng lớn ăn. Bị vây ở Thâm Uyên cái này từ ngàn năm nay, mau đưa nó chết đói. Hổ bá hoạt động một chút tứ chi, vô cùng kích động, dung hợp thành công, lại là một đạo thanh âm nhắc nhở truyền đến. Pháo phong hống thú dung hợp thành công, sủng thú trong không gian, pháo phong hống thú cái kia gãy chân, bây giờ một lần nữa mọc ra, triệt triệt để khôi phục, không có bất kỳ cái gì hậu di chứng, đã có thể đầu nhập chiến đấu, chúng ta có thể được đi nhanh lên. Các ngươi là không biết, tầm kim thử tên kia cái mũi bén nhảy rất. Nếu như còn sống, khẳng định sẽ tìm tới. Hổ bá nhắc nhở nói. Tần thư lẫm liệt, gật gật đầu. Hổ bá cười hắc hắc. Lại nói, bất quá không có gì đáng ngại. Mình hổ ra còn sợ qua người nào. Ba chuột huynh đệ đánh không lại ta. Bọn họ không am hiểu chiến đấu. Tối nay ta muốn cùng ngươi. Cùng một chỗ. Lúc này, Lăng Thanh Uyển cắn răng nói. Tần thư không ý kiến. Không có vấn đề. Hổ bá hoa chân múa tay. Quen thuộc mới dài ra tứ chi. Hỏi, tối nay các ngươi muốn đi đâu? Thuận tiện ta cùng một chỗ sao? Nó lại lộ ra một cái ý vị thâm trường hổ cười. Nếu như không dễ dàng, vậy ta thì không đi được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.